Chương 613, vị hôn thê, xin chào 18. Lạn sờ cái kia tiểu bạch kiểm, chậm một chút đi gây sự với hắn không quan hệ, dù sao người khác sẽ ở đó nhi. Do hiện tại tối hảo kỳ là, rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, vậy mà luôn mồm yêu cầu bạn sỉ tôn trọng nàng phải biết, có thể bị bạn sỉ cưỡng ép, khẳng định không phải quý tộc. Nếu không phải quý tộc, cũng liền ý nghĩa địa vị thấp, thậm chí có đảm lượng cùng bạn sỉ sặc tiếng thật là có ý tứ. Mọi người đều nói tò mò hại chết mèo, những lời này không một điểm sai. Roi không biết, chính mình điểm ấy lòng hiếu kỳ, trực tiếp dẫn đến hắn tương lai sống không bằng chết ta tiểu đáng yêu. Ngươi rẽ rủa thời điểm điểm nhẹ nhi ngươi nhìn, trên cổ ta đều bị ngươi gãi chảy máu. Cũng may mà ta tính tình tốt, đổi làm những người khác, ngươi nhất định là muốn chịu khổ. Roi đi qua trộm liếc mắt nhìn. Chỉ thấy phản xỉ trong ngực ôm cái quần áo lộn xộn thị nữ ngũ quan không tính là tuyệt mỹ, nhưng là chịu đựng khuất nhục quật cường biểu tình, còn có trực rơi nước mắt, rất có thể kích khởi người chinh phục dù. Cho dù là quá nửa cái thân thể bị vạn si che khuất, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra, dáng vẻ vô cùng tốt. Ai ở nơi đó vạn si cảm thấy được có người, gầm lên một tiếng. Rồi thoải mái đi ra ngoài, là ta. Tinh tế liên bang những này tình nhân rất nhiều quý tộc thiếu gia, liêm sỉ tâm thứ này, là không có. Trước kia cũng không phải không cùng bạn sỉ cùng nhau chơi đùa qua, chẳng qua bạn sỉ người này quá bá đạo, mọi chuyện đều được chính mình trước thoải mái, mới có thể đến phiên người khác. Cho nên Joy vẫn tương đối thích cùng bản thân bạn từ bé en trồn nhìn, cùng nhau ngủ hỗn. Di hó an ở thấp giọng kinh hô. Run rẩy nhanh chóng đẩy ra bạn sỉ, luôn cuống tay chân đem y phục của mình thu thập xong. Xấu hổ và giận dữ muốn chết thân ái bạn sỉ, ta hiện tại gặp chút phiền phức. Có thể đem của ngươi tiểu đáng yêu, cho ta mượn dùng một chút sao? Roi dừng dưng hỏi. Nhìn lén nhìn xem chính mình một thân lửa, thật là cái đại phiền toái. Bản sỉ chém đinh chặt sát, không được. Roi cùng bản sỉ khiếu lại hồi lâu, thậm chí cản quấy quấy dày vài câu. Bản sỉ nói không đáp ứng liền không đáp ứng. Đổi làm mặt khác nữ nhân, hắn đương nhiên có thể gật đầu đáp ứng. Được di ho an ở tiểu đáng yêu nhìn nàng ủy khuất đáng thương vừa sợ hoảng sợ thất thố bộ dáng. Bản sỉ cảm giác mình khó được mềm lòng. Roi bị liên tục cự tuyệt vài câu, cũng không thể cường đoạt, vì thế chỉ có thể có chút tiếc nuối quay người rời đi. Tìm cái địa phương tự mình giải quyết vấn đề sau. Roi trong lòng đối bản sỉ không chịu để cho ra tới người thị nữ kia, tóm lại là trôn xuống một viên cầu mà không được mầm móng. Người hầu bẩm báo nói, Lucia gia tộc Roi thiếu gia giống như tại tìm đến hắn trên đường. Lạn sở không chút do dự đi ra ngoài. Đi phi thuyền rời đi, thẳng đến Lucia gia tộc. Không cần nghĩ đều biết, Lucia Roi tìm đến hắn, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Hắn mới không có thời gian cùng không quan trọng người cản quấy rầy, có kia thời gian, còn không bằng đi tìm Lucia Tinh. Cùng nàng liên lạc một chút tình cảm. Tốt nhất là sao định hôn kỳ. Từ trên người nàng, thu hoạch nhiều hơn lợi ích. Hắn đối với nữ nhân này tâm tư, thật là có chút đoán không ra. Theo lý mà nói, nàng mơ ước hắn không thể soi mói túi ra, tại kia một lần tụ hội thượng, đối với hắn nhất kiến trung tình. Chẳng lẽ không phải hẳn là, nhân cơ hội cùng hắn có nhiều hơn tiếp xúc sao? Nhưng là kết quả đâu nàng vậy mà chạy tới bao vây tiêu trừ chủng tộc, rèn luyện cơ giáp, vừa đi chính là 2 tháng, thật là nhìn không rõ. Liên tại lản sở suy tư thời điểm, cơ giáp đã đến Lucia gia tộc. Nếu hắn không phải tinh nhi tiểu thư vị hôn phu, người hầu căn bản sẽ không phản ứng hắn. Nhưng hắn hiện tại cùng tinh nhi tiểu thư có hôn ước, có thể là tinh nhi tiểu thư thích người người hầu chỉ có thể bận bịu không ngừng báo cho biết phồn tinh, hỏi nàng hay không muốn gặp lạn sở. Biết được lạn sở tìm đến mình, đang tại tu chu thần phồn tinh ngẩn người. Theo bản năng trà sát góc áo, tinh nhi tiểu thư là không muốn gặp hắn sao? Ta đây hiện tại liền chuyển cáo ý của ngài, khiến hắn nhanh chóng rời đi. Người hầu đặc biệt chi kỳ nói, dẫn hắn lại đây. Là, tinh nhi tiểu thư. Siêu thần hào có thể cảm giác được, hoát con tựa hồ có chút khẩn trương, còn có chút mờ mịt. Nói đến cùng, là bóng ma trong lòng. Trước thế giới, thân nhân chết thảm, ái nhân chết thảm, đến cuối cùng, chính mình chết thảm. Cho con này hoát con lưu lại tuyệt đối bóng ma trong lòng yêu nàng, đều không được chết giả nàng yêu, đều chết oan chết uổng, cho nên hoát con đem tất cả nguyên nhân, tất cả đều chất đống ở trên người mình. Nàng muốn nhiều cùng lạn sơ đãi lâu một chút. Nghĩ nhìn nhiều hắn 2 mắt, đều sẽ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, sợ chính mình sẽ hại chết cái này đóa đóa hoa nhỏ. lại sợ chính mình thương tổn hắn, lại không nghĩ người khác bắt nạt hắn. Siêu thần hào cảm giác mình thật sự hẳn là may mắn, may mắn con này hoắt con đối với nó chiến thần đại nhân tình cảm thật sự quá sâu. Sâu đến thà rằng chính mình xoắn suýt thống khổ, cũng không đành lòng nhường nó chiến thần đại nhân chịu ủy khuất như vậy, ít nhất nó chiến thần đại nhân còn có thể đem nàng vỏ chai mở ra. Nếu không nàng chỉ sợ sẽ triệt để tự bế tinh nhi tiểu thư, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Lạn sờ đến thời điểm, phồn tinh ngồi xổm chỗ đó tu chu thần, chỉ chừa cho lạn sờ một cái tiểu tiểu bóng lưng. Phồn tinh, chu thần tại nàng khống chế thời điểm, va chạm, đụng hỏng, cho nên yếu tu. Muốn chuyên tâm tu, cho nên không thể phân tâm. Siêu thần hào, ta thật là tin ngươi có quỷ nơi nào là tại tu cơ giáp, rõ ràng là đang nhìn cơ giáp sắc ngoài thượng phản xạ ra tới lạn sơ bộ dáng, đồng thời ta cũng thật cao hứng, có thể trở thành vị hôn phu của ngươi. Không có được đến đáp lại lạn sơ, nửa điểm không hoảng hốt. Cái này nữ nhân chính là như vậy cái tử tính tử, nàng là cơ giáp thiên tài, cho nên đối với cơ giáp mê luyến đến không thể tự kiềm chế tình cảnh. Hắn chẳng qua là nàng sủng vật, cơ giáp tại trước mặt nàng, nàng rất khó phân tâm để ý tới hắn. Vẫn còn nhớ tại kiếp trước, hắn đưa ra muốn sờ sờ nàng cơ giáp, nàng nhìn hắn ánh mắt quả thực lệnh hắn ký ức hay còn mới mẻ. Nói như thế nào đây, đại khái chính là nhìn ngu ngốc ánh mắt. Phảng phất đang nói, à, lạn sờ, ngươi thật đúng là cái không có tự mình hiểu lấy ngoạn ý. Lạn sờ không thể nghi ngờ là cái hay nói thiên tài. Có đôi khi người thiên phú, không nên chỉ dùng sức chiến đấu đến đánh giá. Dù sao sức chiến đấu tái cường, cũng chỉ dùng đến xông pha chiến đấu. Mà hiểu được khống chế lòng người thiên tài, có thể khống chế sức chiến đấu cao cường giả, đi xông pha chiến đấu. Lạn sở cho dù là một người tự quyết định, cũng có thể biểu hiện ra thật lớn nhiệt tình cùng cực cao EQ ôn nhu, lại làm người ta thoải mái, rất dễ dàng làm cho người ta buông xuống đề phòng. Mà hắn cần, thật sự chỉ là cái văn cầu. Làm cho người ta đem hắn đặt ở ngang nhau vị trí tôn trọng văn cầu. Cái này văn cầu, chính là phồn tinh. Dù sao đang không có ván cầu thời điểm, mọi người nhìn hắn, đều giống như là nhìn một trò cười. Không ai sẽ cho hắn lạp long cơ hội. Lạn sở nói rất nhiều lời sau, phồn tinh đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Ngươi nghĩ, đi ta cơ giáp trong, ngồi một chút đi quả nhiên là đầu quả tim sủng, chu sa trí hoắt con lời nói đều nói được dài một chút. Bởi vì này câu, phồn tinh ở trong lòng tập luyện rất nhiều lần.